tốt nhất con rể, chương 2045 thiếu nợ máu tất nhiên phải dùng trả bằng máu. Gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, vệ công Huân thanh âm ngừng lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Lâm Vũ vừa vặn đặt chân Thanh Hải, thậm chí cũng còn không đi ra sân bay, liền phát sinh nghiêm trọng như vậy thương vong sự kiện, hôm đó sau sắp phát sinh, chỉ sợ sẽ so hôm nay càng thêm thảm liệt, đặc biệt là nơi này không thể so với thủ đô, không có quân cơ sở tọa trấn, chỉ dựa vào cảnh sát lực lượng, căn bản không làm gì được đám người này. Lâm Vũ nghe tiếng cũng không khỏi thần sắc ảm đạm, cúi đầu xuống, tự trách nói. Thật xin lỗi a, vệ thúc thúc, ta lần này thật là cho ngài thêm phiền toái. Gia Vinh, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói? Vệ công Huân lắc đầu, áy náy nói. Nên nói xin lỗi người là ta vệ công Huân thực sự không còn mặt mũi đối Thanh Hải phụ lão a, tại chính chúng ta đất đai bên trên, lại bị những thứ này tiểu quỷ tử như thế tùy ý đổ sát chúng ta đồng bào. Nói xong thanh âm hắn một nghẹn, thần sắc buồn bã bi thống, cúi đầu xuống dùng sức khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy tự trách. Thân là một ván dài lại bảo hộ không tốt chính mình đồng bào tay chân, hắn thực sự xấu hổ vô cùng. Vệ thúc thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, toàn thân sát khí tứ đãng, lạnh giọng nói ra. Bọn hắn chỗ thiếu nợ máu tất nhiên phải dùng trả bằng máu. Vệ công Huân cảm nhận được Lâm Vũ trên thân lăng lệ khí thế, thần sắc biến đổi, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, đột nhiên cảm giác trước mắt Lâm Vũ có chút lạ lẫm. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hắn sở dĩ cảm giác lạ lẫm, là bởi vì trước mắt Lâm Vũ sớm đã không phải lúc trước rời đi Thanh Hải thời gian cái kia hơi có vẻ ngây ngô mao đầu tiểu tử. Hiện nay Lâm Vũ trở nên càng thêm thành thục cương nghị, càng thêm quả cảm đảm đương. Những năm này trải qua, sớm đã để cho Lâm Vũ tâm trí cùng lịch duyệt có một cái chất đề thăng, toàn thân trên dưới tản ra một luồng duyệt hết ngàn buồm lạnh nhạt cùng ổn trọng, đồng dạng không thiếu ngoài ta còn ai, sát phạt quả quyết bá khí. Thậm chí để cho sớm đã tuổi trên 50, trải qua thế sự vệ công Huân đều tự giác thấp hơn một đầu. Tốt, ta vậy liền đem mấy người này mang về trong cục đi trong đêm thẩm vấn, để bọn hắn đem biết rõ hết thảy, toàn bộ đều phun ra. Vệ công Huân biến sắc trầm giọng nói ra, bọn hắn những người này bất quá là pháo hôi mà thôi, nắm giữ tin tức có hạn, lại thế nào thẩm vấn cũng sẽ không có thu hoạch gì. Lâm Vũ lắc đầu, đối với kiếm đạo tông sư Minh cùng thần mộc tổ chức hắn lại hiểu rõ bất quá. Vậy ta liền đem bọn hắn thân phận điều tra rõ ràng, đến lúc đó cùng kiếm đạo tông sư Minh đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vệ công Huân trầm mặt vô cùng phẫn nộ nói ra, bọn hắn nói thế nào là cái chính thức tổ chức, bọn hắn người tiến nhập chúng ta quốc thổ tùy ý thảm sát chúng ta đồng bào, không phải là muốn gây ra chiến tranh. Vô dụng, Lâm Vũ quét mắt bị mang đi tên kia lễ nghi tiểu thư, trầm giọng nói ra. Không nói trước ngài có thể hay không tra ra mấy người các nàng thân phận, coi như điều tra ra thân phận các nàng tin tức tối đa cũng là biểu hiện thần mộc tổ chức thành viên, đây là kiếm đạo tông sư Minh quen dùng tiểu thủ đoạn, cũng là bọn hắn đồng thời phái thần mộc tổ chức người cùng một chỗ tới nguyên nhân, chính là vì cho kiếm đạo tông sư Minh đánh yểm trở. Gocchuyenaudio.com. Thần mộc tổ chức là kiếm đạo tông sư Minh phía dưới trong bóng tối phát triển tay sai, đồng dạng cũng là kiếm đạo tông sư Minh lá chắn. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Vệ công Huân gấp giọng nói, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn tại chúng ta đất đai bên trên tùy ý làm bậy sao? Hiện tại chúng ta căn bản không biết bọn hắn phái bao nhiêu người đến Thanh Hải, từ hôm nay chuyện phát sinh đến xem, bọn hắn những người này không có chút nào nhân tính, xuất thủ tàn nhẫn, bất cứ lúc nào có thể lạm sát kẻ vô tội, nói cách khác hiện tại toàn bộ thành phố Thanh Hải dân chúng đều sinh hoạt tại tử vong bao phủ phía dưới. Lâm Vũ mím môi, lông mày nhíu chặt, trong lòng không khỏi có chút tự trách, mặc dù hắn rời đi, đổi lấy thủ đô bách tính an toàn, nhưng lại cho mình quê quán phụ lão mang đến tai họa. Chuyện này trách nhiệm đều tại ta nhất định nghĩ biện pháp bảo vệ tốt phụ lão hương thân. Thần sắc hắn run lên, trầm giọng nói. Mặt khác ngài cũng không cần lo lắng quá mức, rốt cuộc lần này bọn hắn tới Thanh Hải mục tiêu chủ yếu là ta. Giết hại vô tội dân chúng, đối bọn hắn không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa sẽ chỉ làm bọn hắn bại lộ, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ. Tiếp xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng dẫn bọn hắn hiện thân. Mấy ngày nay, ngài cũng nhiều tại trong thành phố bố trí nhân thủ tuần tra điều tra, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, mau chóng cáo chi ta. Chấm, Gia Vinh, hiện nay, ngươi tình cảnh thực sự quá nguy hiểm. Vệ công Huân biến sắc nghĩ đến Lâm Vũ tình cảnh, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng nhỏ, vội vàng nói. Nếu không như vậy đi, ta cùng vùng ngoại ô đóng giữ bộ đội làm thân mời, để bọn hắn phái một đội đặc chủng binh sĩ tới trợ giúp ngươi. Không cần, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra. người tới nhiều lắm ngược lại vô dụng, hơn nữa còn dễ để cho cái kia trốn ở chỗ tối đàm tiểu quỷ không dám tùy tiện hiện thân, như vậy ta tới Thanh Hải, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lần này chính là ôm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tín niệm tới, hắn đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh chính là vì đem tên sát thủ kia dẫn ra. Còn như kiếm đạo tông sư Minh cái này cung trạch trưởng lão tới cũng chính là thời điểm. Dù sao giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, lần này vừa vặn thuận tiện diệt trừ cái này cung trạch, giết một giết kiếm đạo tông sư Minh nhuệ khí, để bọn hắn thật tốt thanh tỉnh một chút, đừng tưởng rằng theo một cái cường đại chủ nhân, liền có thể không kiêng nể gì cả sủa loạn cắn loạn. Cách chương.